Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 504, thắng lợi lưu cho người có chuẩn bị. Lothar chấp nhất lựa chọn để Trelawney bất lực ngăn cản, hắn có thể làm chính là tận chính mình cố gắng, trong thời gian ngắn nhất đánh tan bộ lạc, kết thúc cuộc quyết đấu này chỗ bao hàm ý nghĩa. Biến tướng bỏ dở quyết đấu tiếp tục. Orgrim không giống Grim như thế đầu óc toàn cơ bắp. Phát giác được Lothar vẻ già nua về sau, hắn không có lập tức khai thác kín không kẽ hở đoạt công, ngược lại bắt đầu có ý thức tiêu hao Lothar thể lực. Hô tương đương, 10 vòng công thủ về sau, Lothar thô trọng tiếng thở dốc để phụ cận tất cả mọi người có thể nghe được. Orgrim ánh mắt cũng bởi vậy trở nên càng thêm có thần. Thắng lợi đang ở trước mắt, bởi vì nhiều lần cùng Doomhammer đụng nhau, ở đơn vị mật độ bên trên rơi xuống hạ phong lớn hoàng gia chi kiếm bên trên đã xuất hiện rất nhỏ. Vết rách, như là Lothar bản nhân đồng dạng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị đánh tan. Lóp, ta, nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông Orgrim triệt để từ bỏ phòng ngự, đem tất cả nộ khí đều quán chú đến Doomhammer bên trong. Tại một lần cuối cùng cận thân chiến đấu lúc lần nữa cố ý đem chiến chùy nện ở Lothar nâng lên đón đỡ trên thân kiếm, két rồi tương đương, trên trường kiếm truyền đến thanh thúy tiếng vỡ vụn để song phương đồng thời trên mặt biến sắc, một phương vui một phương lo. Bành, cuối cùng lớn hoàng gia chi kiếm hay là tại Orgrim sử dụng ra bú sữa khí lực tạo áp lực dưới đứt, gãy thành hai đoạn. Trelawney thấy cảnh này vội vàng bỏ xuống chỉ huy công việc, hướng Lothar vị trí vọt mạnh đi, nhưng vượt quá hai tên người trong cuộc đoán trước. Lothar nắm trong tay một nửa kiếm gãy cũng không có để Orgrim chiến trùy thông qua. Một đảo óng ánh màu vàng lưỡi kiếm từ kiếm gãy chỗ lỗ hổng kéo dài mà ra. Thực chất hóa năng lượng lưỡi kiếm vẫn như cũ một mực ngăn tại Doomhammer tiến lên lộ tuyến bên trên. Cái gì? Orgrim lực đảo dùng hết, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại hiện tượng kỳ quái này phát sinh. Lothar mặc dù trong lòng cũng lấy làm kinh hãi, nhưng chuyển bại thành thắng chiến cơ gần ngay trước mắt, kinh nghiệm lão đạo hắn tạm thời bỏ xuống nghi ngờ trong lòng. Lợi dụng nhu kình dẫn thiên Orgrim công kích, mượn nhờ đối phương lực đạo phía bên phải bên cạnh thuận thế chuyển thân, làm Lothar hoàn thành 360 độ xoay tròn lúc Orgrim trước đó bị vết kiếm kích thương thân thể mặt bên hoàn toàn bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. Ha, tận dụng thời cơ, Lothar hai tay nắm ở hoàng kim kiếm lưỡi đao, dùng bản thân sau cùng khí lực chém thẳng vào mà xuống. Bạch, bất lực lại phòng thủ Orgrim cánh tay trái bị chém xuống. Năng lượng lưỡi kiếm thế đi không giảm đem sớm đã bị thương giáp ngực bổ ra. Một đạo thật sâu kiếm thương từ bả vai bắt đầu xẹt qua Orgrim nửa trái thân, thẳng tới hắn bên bụng. Ách, nửa trái thân gặp trọng kích, Orgrim đã mất đi cân bằng, cả người là máu ngã trên mặt đất. Thắng bại đã phân, Lothar biểu lộ có chút phức tạp nhìn xem trong tay bắt đầu xuất hiện lấp lóe năng lượng lưỡi kiếm. Không có qua mấy giây đạo này cũng không phải là đến từ hắn tự thân lực lượng lưỡi kiếm liền hóa thành hạt ánh sáng chậm rãi tiêu tán, xác nhận Orgrim bởi vì ứng kích bị thương ngất đi về sau. Lothar quay đầu nhìn về phía chiến trường phía sau Nile trận địa. Andrea cười tủm tỉm khép lại hai ngón tay phất tay hướng Lothar ra hiệu. Cái này khiến Lothar càng xác định bản thân cứu mạng người là ai. Thánh quang chúc phúc à, Lothar bật cười lắc đầu. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì đại chiến bắt đầu trước Moonshadow nghị trưởng lại đột nhiên đưa ra đối với hắn vũ khí tiến hành thánh quang chúc phúc. Mặc dù không biết Moonshadow nghị trưởng là như thế nào đoán được thế cục phát triển, bất quá hôm nay có thể may mắn lưu lại tính mệnh, xác thực muốn cảm tạ hắn trước chuẩn bị một đối một quyết đấu bên trong.